Sói vương bất bài, chương 628, 628, tình chị em sâu đậm anh không có bản lĩnh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, một lát sau, tôn chủ Long Sát là người đầu tiên lên tiếng. Tôi nghe nói, tiên sinh Vu đã tự mình đến truyền lệnh, nhưng cậu không những không phối hợp với ông ấy mà thậm chí còn hoài nghi lòng trung thành của tôi và tiên sinh Vu phải không? Không sai. Mặc dù là đang đối mặt với khí thế áp chế đối phương cực mạnh của tôn chủ Long Sát, Tiêu Nhất Thiên cũng hoàn toàn không sợ. Anh cao ngạo như cũ, trầm giọng nói. Mệnh lệnh của chủ tổng điện là có thể lựa chọn, vậy thì tôi lựa chọn không uống, có vấn đề gì sao? Không vấn đề gì, tôn chủ Long Sát hừ lạnh nói. Vấn đề là ở chỗ, cậu dám bất kính đối với tiên sinh Vu, vì vậy cậu cần phải trả một cái giá xứng đáng. Vậy ư, hàng lông mày của Tiêu Nhất Thiên khẽ nhăn lại, anh hỏi. Vậy anh muốn như thế nào? Tình hình trở nên căng thẳng. Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ Long Sát đều là những kẻ kiêu căng ngạo mạn, không ai chịu nhường nhịn ai. Chỉ mới nói chuyện đôi ba câu đã nói đến chuyện sống chết, không nói chuyện được thì chỉ có thể động thủ. Nhưng mà, đúng lúc Tiêu Nhất Thiên đã thủ thế đề phòng, đoán chừng sắp phải dồn toàn lực để nhận đòn đánh thì tôn chủ Xà Sát đột nhiên tiến lên vài bước. Cô đứng chắn giữa anh cùng tôn chủ Long Sát trung gian. Mà nói một cách chính xác thì là giữ anh ở phía sau để bảo vệ anh. Long tôn chủ Xà Sát chậm rãi giải thích, cậu ấy nhất thời xúc động, hành vi bộc chộp lỗ mãng, đã vô tình gây chuyện với tiên sinh Vu, tôi xin thay mặt cậu ấy xin tiên sinh Vu tha tôi. Rất mong Long tôn chủ lượng thứ, còn bình nước thuốc tiên sinh Vu đưa, Mục Thanh cũng đã uống rồi. Nghe vậy, tôn chủ Long Sát cùng tiên sinh Vu đều rất sửng sốt. Uống rồi ư, hai người nửa tin nửa ngờ. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, cẩn thận đánh giá vài lần. Mất giây sau, tiên sinh Vu gật đầu nói. Thực sự là đã uống rồi. Xem ra, vẫn là hai chị em tôn chủ Xà Sát cùng tôn chủ Mưu Sát tình nghĩa sâu đậm. Tôi thực sự khâm phục. Hiển nhiên, cả tiên sinh Vu và tôn chủ Long Sát đều cảm giác như nhau, có chút ngoài ý muốn trước kết quả này. Nhưng sự tức giận trong lòng cũng do vậy mà giảm bớt vài phần. Rốt cuộc, tôn chủ Mưu Sát dám uống sạch bình nước thuốc kia. Coi như tự gánh lấy nguy hiểm đối với tính mạng của mình, ít nhất có thể chứng minh anh tin tưởng chủ tổng điện, không thuộc đám người trắng trợn lại liều lĩnh có lòng phản loạn của tôn chủ Hồ Sát. Tốt, tốt lắm, tôn chủ Long Sát gật gật đầu, hỏi. Không phải cậu nghi ngờ tôi và tiên sinh Vu sao? Không phải cậu lựa chọn không uống sao? Vì lẽ gì mà lại uống rồi? Trong lòng Tiêu Nhất Thiên thầm nghĩ, chết tiệt, các người còn nghĩ tôi ngửa uống à, là tôi bị ép thôi. Tôi muốn uống, ngoài miệng. Tiêu Nhất Thiên kiên nghị đáp, dừng một lúc rồi nói tiếp. Khi tiên sinh Vu bảo tôi uống, tôi thực sự không muốn uống. Nhưng khi chị Xà bảo tôi uống, tôi lại muốn uống. Chỉ đơn giản như vậy thôi, không được sao. Lý do này, thực sự khiến ngay cả tôn chủ Xà Sát cũng có phần sửng sốt, không nhịn được mà quay đầu lại lướt nhìn Tiêu Nhất Thiên. Trong lòng cô như thể có một dòng nước ấm áp vừa chảy qua, thậm chí còn có một chút cảm động. À, tôn chủ Long Sát thì hừ một cái rồi nói. Thật đúng là tình chị em thân thiết, cũng không ngờ, tình chị em của tôn chủ Xà Sát và Mục Thanh lại sâu đậm đến vậy. Mục Thanh luôn nghe lời tôn chủ Xà Sát, mà tôn chủ Xà Sát lại thuộc về nhóm của tôn chủ Long Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, việc này cũng không thể khẳng định Mục Thanh giống như tôn chủ Xà Sát, coi tôn chủ Long Sát như một đấng tối cao duy nhất. Tôn chủ Long Sát có chút ghen tị. Vì thế, tôn chủ Long Sát cũng có ý không muốn dễ dàng buông tha Tiêu Nhất Thiên. Lạnh nhạt nói. Nghe nói mấy tháng cậu đã luyện được nhị khí bằng hỏa, thực lực tăng cao. Tôi rất tò mò hiện tại cậu đã đạt tới mức độ nào rồi. Cho nên, đỡ của tôi ba đấm đi. Nếu cậu không việc gì, chuyện lúc trước, tôi cùng tiên sinh Vu sẽ lập tức bỏ qua cho cậu. Thế nào, tiên sinh Vu nói thực lực của Tiêu Nhất Thiên chỉ còn cách tôn chủ Hồ Sát một đoạn không xa, do đó tôn chủ Long Sát muốn tự mình thử xem. Long tôn chủ, chuyện này... Sắc mặt tôn chủ Xà Sát biến đổi rõ rệt, cô đương nhiên biết rõ sức chiến đấu của tôn chủ Long Sát. Đỡ ba cú đấm, ngoại trừ tôn chủ Hồ Sát, e rằng những người khác đều không thể làm mà bình yên vô sự. Cậu dám không, tôn chủ Long Sát trực tiếp không để ý tới tôn chủ Xà Sát, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Nhất Thiên. Chị Xà, tương tự, Tiêu Nhất Thiên cũng trực tiếp không quan tâm tới tôn chủ. Cách chương.